Ngài nói rằng ở cái xứ Alovi có một cái cô gái dệt, và cô này nghe bài pháp của Đức Phật. Và khi mà cô nghe, cô thực hành, rồi khi Đức Phật hỏi những cái câu hỏi thì cô có thể trả lời được hết. Và sau khi nghe những câu trả lời xong thì Đức Phật mới thốt ra một cái câu kệ. Và cái ý nghĩa của cái câu kệ đó là chúng sanh đó bị mù, chỉ có một số ít người có thể thấy được. Và cũng giống như là có rất ít những cái con chim có thể thoát ra khỏi cái lưới của một cái người thợ săn. Rất ít người có thể thoát ra khỏi được các cái khổ cảnh. Và ở trong cái câu kệ này có vài chữ mà Ngài nói rằng nó rất là quan trọng. Đó là Danukita Vipassati, có nghĩa là chỉ có rất ít người có thể thấy được rõ ràng. Và sau đây thì Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện dẫn đến những cái lời dạy của Đức Phật. Đó là ở cái thành phố Alovi, thì khi mà Đức Phật đến viếng cái thành phố đó, dân chúng cúng dường thực phẩm cho Đức Phật và chư tăng. Thì sau khi thọ thực xong, Đức Phật giảng một cái bài pháp, và cái bài pháp đó là Marana Sati, có nghĩa là quán về cái sự chết. Cái hội chúng có nghe nhưng mà không có để ý nhiều về những cái lời dạy của Đức Phật. Và ở trong hội chúng đó thì có một cái cô gái tên là Pesakari, thì cô nghe một cách rất là kỹ lưỡng, chăm chỉ, và cô thực hành theo những lời Đức Phật dạy. Cô quán về cái sự chết. Khi mà chúng ta quán về cái chết thì mình sẽ không làm những cái điều sai. Mình không làm những cái sai thuộc về thân, thuộc về khẩu và thuộc về ý. Và không làm những việc sai thì chúng ta sẽ làm những cái đúng. Mình sẽ biết bố thí, trì giới, biết làm 10 cái điều thiện. Và Ngài nghĩ rằng Ngài đã giảng cho chúng ta nghe 10 cái điều thiện đó ở vào đầu cái khóa thiền này. Và khi mà chúng ta quán về cái chết thì mình sẽ không còn sợ chết nữa, tại vì phần đông chúng sanh rất là sợ chết. Và Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cái cách mà quán về cái chết. Là cuộc đời này thì không có trường tồn, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, và cái chết thì chắc chắn sẽ đến. Cuộc đời này sẽ chấm dứt bằng cái chết. Cuộc đời này không có gì bảo đảm hết, nhưng mà cái chết thì chắc chắn. Khi mà chúng ta quán như vậy đó thì nó sẽ giúp cho mình, nó sẽ làm cho mình có một cái sự thúc dục là cái chết chắc chắn phải đến, và chúng ta phải ráng thực hành thiền minh sát. Tại vì trước khi mình mất, mình phải thực hành thiền. Thì đây là cái cách mà để thúc giục mình hãy cố gắng thực hành thiền. Và Ngài kêu tất cả thiền sinh phải đọc lại 3 lần cái cách mà quán tưởng về cái chết. Đó là cuộc đời không có được trường tồn, cái chết thì chắc chắn sẽ đến. Cuộc đời sẽ chấm dứt bằng cái chết. Cái chết là cái điều chắc chắn. Cuộc đời nó rất là bấp bênh, nhưng mà cái chết thì rất là chắc chắn. Và Đức Phật khuyên chúng ta hãy nên quán về cái chết và nên quán hàng ngày. Khi chúng ta quán về cái chết thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Tại vì không những là mình chỉ quán về cái chết mà phải quán về cái già và cái sự hư hoại. Tất cả mọi người nên quán về cái chết. Chư tăng, ni, người nam, người nữ, ai cũng nên quán về cái chết. Khi mà chúng ta quán về cái chết thường xuyên thì mình sẽ không làm những cái gì sai. Tại vì sanh ra làm người là một cái cơ hội rất là tốt để làm việc tốt. Tại vì khi mà làm người đó, chúng ta có cái cơ hội để làm việc xấu và có cơ hội để làm việc tốt. Nhưng mà quý vị ở đây, quý vị đã lựa cái cơ hội để làm việc tốt. Khi mà đến cái trung tâm này, vừa bước chân vào cửa là chúng ta cảm thấy nó khác, nó có một cái gì rất là bình yên. Tại vì môi trường ở đây nó khác với lại cái môi trường bên ngoài. Và khi đến đây thì chúng ta đảnh lễ Đức Phật, chúng ta đảnh lễ cái tượng Phật, chúng ta đảnh lễ chư Tăng, rồi mình xin tám giới và mình bắt đầu hành thiền. Như vậy khi mà chúng ta quán về cái chết đó, nó sẽ giúp cho mình làm được nhiều việc tốt. Khi mà chúng ta quán về cái chết đó, nó sẽ giúp cho mình, hay là nó sẽ thúc giục mình làm những cái việc tốt và rất là sợ làm những cái điều bất thiện. Đức Phật lúc nào cũng khuyên chúng ta là hãy thực hành thiền một cách miên mật. Nhưng mà phần đông chúng ta thì hay lười biếng và thiếu cái sự tinh tấn. Và chúng ta có những cái lý do đưa ra, và những cái lý do đó thường thì nó không có quan trọng. Nếu như mà mình thường xuyên quán về cái chết thì mình sẽ nghĩ rằng bây giờ tôi đang còn sống, tôi không có nên phung phí thời giờ nữa mà hãy ráng thực hành thiền. Do đó quán về cái chết là một cái sự thực hành, là một cái sự thực tập rất là hữu hiệu và có ích. Trở về cái câu chuyện của cái cô gái thợ dệt, thì sau khi nghe cái bài pháp của Đức Phật thuyết về suy niệm về cái chết, thì cô lúc nào cũng quán về cái chết trong vòng 3 năm. Thì vào một cái buổi sáng, thông thường thì lúc nào Đức Phật cũng nhìn với cái thiên nhãn của mình để coi, để xem ngày đó người nào có duyên với Ngài và người nào có thể chứng đắc được thánh quả. Thì khi mà Ngài nhìn thì Ngài thấy được là cô gái này hôm nay sẽ có cái duyên để mà đắc đạo, và hôm nay thì cô cũng sẽ chết. Thì khi thấy như vậy, với cái tâm đại từ bi của Ngài, Ngài đi đến thành phố Alovi để giúp cô gái giác ngộ. Thì lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp, và cái cô gái này cổ rời cái nhà của cổ. Cổ phải đi đến cái chỗ mà ba cô ấy đang dệt vải, tại vì ông bố của cô đang cần một cái cuộn chỉ và cô cần phải đi đến đó gấp. Thì trên đường đi, cô đi ngang cái chỗ Đức Phật đang thuyết pháp, và lúc đó cô đang phân vân, cô không biết rằng cô nên vô nghe Đức Phật thuyết pháp hay là cô nên đi đến để gặp cha cô, tại vì cha cô đang rất cần cái ống chỉ đó. Thì trong lúc cô đang phân vân như vậy, Đức Phật cũng biết, và Đức Phật dùng cái phép thần thông của mình làm cho cô thấy được là Đức Phật đang nhìn cô. Và khi mà Đức Phật đang nhìn cô như vậy, cô hiểu rằng Đức Phật đang muốn cô hãy vô để mà nghe pháp. Tại vì nếu như cô không nghe pháp thì cô không thể nào đắc đạo được. Và khi mà cô gái đến để nghe Đức Phật thuyết pháp, thì sau khi cô ngồi xuống đàng hoàng rồi, thì Đức Phật mới hỏi cô rằng: "Này con từ đâu đến?" Thì cô gái trả lời rằng: "Bạch Ngài, con không biết." Và Đức Phật hỏi tiếp: "Con sẽ đi đâu?" Thì cô gái trả lời: "Dạ bạch Ngài, con không biết." Thì khi mà hội chúng nghe như vậy thì họ rất là hoang mang, tại vì hội chúng nghĩ rằng cô gái không có trả lời những cái câu hỏi của Đức Phật. Và Đức Phật tiếp tục hỏi cô: "Con không biết à?" Thì cô gái trả lời: "Dạ con biết thưa Ngài." Và Đức Phật hỏi tiếp: "Con thật sự biết à?" Thì cô gái trả lời: "Dạ thưa con không biết." Thì khi mà hội chúng nghe cái cách trả lời của cô gái thì họ càng hoang mang hơn nữa, tại vì hội chúng đây không có thực hành quán về cái chết nên hội chúng không có hiểu những cái câu hỏi của Đức Phật. Thì Đức Phật hiểu được điều đó nên Đức Phật mới muốn cô gái giảng nghĩa tại sao cô trả lời như vậy. Thì Ngài mới hỏi cô gái rằng, khi mà Như Lai hỏi con từ đâu đến, thì tại sao con trả lời rằng con không biết? Thì cô gái mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, Ngài biết rõ là con từ nhà con đến, thì con không nghĩ rằng Ngài hỏi con câu đó. Con nghĩ rằng Ngài muốn hỏi con là con đến từ ở cái kiếp nào. Tại vì trong cõi luân hồi này có tất cả là 31 cảnh, và trong đó thì có 4 cái cảnh khổ, và những cái cảnh khác như là cảnh người và cảnh trời, thì con không biết rằng con đến từ cái cảnh nào. Và cái câu kế mà Đức Phật hỏi là con sẽ đi đâu, thì cô gái trả lời rằng, dạ bạch Ngài, con không biết. Thì cô mới nói thêm rằng, là sau khi con mất rồi, con không biết là con sẽ tái sanh đi đâu. Trong 31 cõi này, con không biết con sẽ về đâu. Và cái câu kế của Đức Phật là, con không biết à? Thì cô gái trả lời rằng, con biết. Thì ở đây cái ý cô muốn nói rằng, dạ con biết rằng con sẽ chết, và con sẽ chết bất cứ lúc nào. Và cái câu kế mà Đức Phật hỏi nữa rằng, con thật sự biết à? Thì cô gái trả lời rằng, dạ thưa con không biết. Tại vì con không biết là con sẽ chết lúc nào. Như vậy là những cái câu hỏi mà Đức Phật đặt ra thì cô gái có thể trả lời được hết. Như vậy khi mà Đức Phật hỏi cô gái là con từ đâu đến, thì cô nói rằng con không biết. Tại vì con không biết là con không biết là những cái kiếp quá khứ của con là như thế nào, con từ các cái cõi nào đến thì con không biết. Và khi mà Đức Phật hỏi rằng con sẽ đi đâu, thì cô mới trả lời rằng, dạ thưa con không biết, là tại vì con không biết sau khi con mất, con sẽ đi về các cái cõi nào ở trong 31 cái cảnh giới này. Thì Ngài mới giảng thêm rằng là Đức Phật dạy cho chúng ta rất là nhiều pháp môn. Ngài dạy tới 84.000 pháp môn, và cho đến bây giờ rất may mắn là không có cái pháp môn nào bị mất hết. Chúng ta còn hết tất cả. Mặc dầu rằng 84.000 pháp môn nhiều thật, nhưng mà nó có thể nói ngắn gọn lại là phải có chánh niệm. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật. Và khi mà quý vị đến đây hành thiền, mình xưng giới, mình thực hành chánh niệm, mình làm cho cái tâm nó được thẳng lên. Và khi mà cái tâm nó được thẳng lên thì lúc đó những cái tâm sở nó thì lúc đó những cái tâm sở thiện nó sẽ được sanh lên. Như là những cái tâm ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn với tội lỗi. Và cái tâm mình lúc đó sẽ được trong sáng hơn. Và khi mà chúng ta thực hành những cái lời dạy của Đức Phật như là biết bố thí, giữ giới và tham thiền, thì trước khi chúng ta mất, ít ra cái tâm của mình cũng được thỏa mãn là mình sống một cái cuộc đời rất có ý nghĩa. Mình không có quên làm những cái việc tốt. Và khi mà trước khi mất đó, mình lúc nào cũng thỏa mãn là mình đã làm những gì mình cần phải làm. Vì vậy nên cái tâm lúc nào cũng được bình yên, thoải mái, không có phải lo sợ chi cả. Và một cái tâm có hành thiền, một cái tâm có chánh niệm là một cái tâm lúc nào cũng được trong sáng và thanh tịnh. Và khi mà chúng ta mất với một cái tâm trong sáng và thanh tịnh thì chắc chắn mình sẽ được tái sanh vào các cái nơi nhàn cảnh. Do đó Đức Phật mới nói rằng chỉ có ít người mới được tái sanh vào những cái nơi nhàn cảnh. Và khi mà chúng ta bị bệnh mà mình vẫn cố gắng hành thiền, thì ngay cái lúc đó mình sẽ thấy được là nó có một cái sự thôi thúc là mình cần phải hành thiền. Tại vì khi mà mình kinh nghiệm được rằng cái thân này nó rất là khổ, thì mình không có muốn đầu thai để có được cái thân này nữa. Do đó, mình càng cố gắng để mà hành thiền thêm nữa. Và khi cố gắng hành thiền thêm, thì có thể mình sẽ đắc đạo. Và nếu như mình không đắc đạo, thì chắc chắn mình sẽ không có bị tái sanh vào các cái nơi khổ cảnh. Do đó, khi mà chúng ta quán về cái sự chết, thì nó giúp cho mình cố gắng làm thêm những cái việc tốt. Và cái câu thứ tư mà Đức Phật hỏi cô gái đó là: con thật sự không biết à? Thì cô mới trả lời rằng: Dạ thưa con không biết, Đức Thế Tôn. Thì ý của cô muốn nói rằng con không biết, lúc nào con mất. Thì Ngài mới nói thêm rằng có năm cái điều mà chúng ta không có thể nào đoán trước được. Đó là cái cuộc đời này, cái bệnh tật, thời gian, cái chỗ và cái chỗ mà mình sẽ đi tái sanh. Nói về cái cuộc đời đó, thì nếu như mà chúng ta để ý đến cái cách mà mình lo cho cái thân này, thì rồi cuối cùng mình cũng phải chết. Và nói về cái thân thì có, Đức Phật, thưa Ngài mới nói rằng có năm cái điều mà mình không có thể nào đoán được. Cái thứ nhất đó là cuộc sống. Mình không biết rằng mình sẽ sống bao lâu. Trung bình thì chúng ta sống khoảng chừng 75 năm, nhưng mà mình không biết là mình sống bao lâu. Và nói về cái thân này đó thì có bốn cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái thân. Mặc dầu rằng mình lo cho nó bao nhiêu rồi thì nó cũng mất đi. Thì bốn cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái thân đó là nghiệp, hay là những cái hành động của mình, cái cách mà mình suy nghĩ, cách mà mình nói với những cái hành động của mình. Và cái thứ nhì đó là cái tâm. Nếu như mình sống với một cái tâm mà bị căng thẳng rất là nhiều, cái tâm sân hận, lo lắng, thì mình sẽ mất hay là mình sẽ chết nó sớm đi. Cái thứ ba đó là thời tiết. Cái này thì Ngài không cần phải nói nhiều. Tại vì ở đây đó, nếu mà thời tiết nóng thì chúng ta vặn máy lạnh, thời tiết lạnh thì chúng ta vặn máy sưởi. Cái thứ tư ảnh hưởng đến cái thân đó là thức ăn. Thì Ngài cũng không cần nói đến nhiều. Tại vì ở đây chúng ta rất là biết về cái cách mà về thức ăn. Như vậy trong bốn cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái thân, thì cái mà mình nên để tâm đó là nghiệp và cái tâm của mình. Nói về cái tâm đó, nếu như mà chúng ta hành thiền hay là chúng ta có chánh niệm, thì ở ngay cái lúc đó mình sẽ không có tham, mình sẽ không có cái sự sân hận, sẽ không có sự ganh tị, thì cái tâm lúc nào nó cũng mát mẻ, một cái tâm nó được mạnh khỏe. Vì vậy nên chúng ta hãy nên để ý đến cái cách mà mình suy nghĩ, cái lời nói và cái hành động của mình, và ráng lo cho cái tâm của mình lúc nào cũng được trong sạch hết. Và cái điều thứ nhì mà mình không có thể tiên đoán được đó là bệnh tật. Tại vì cái thân này là một cái ổ bệnh, và chúng ta sẽ không biết là mình sẽ có cái bệnh gì. Thì có nhiều sách nói rằng mình có thể có tới 96 loại bệnh, nhưng mà bệnh gì thì mình không có biết. Và cái điều thứ ba mà mình cũng không biết nữa đó là cái thời gian, hay là cái thời gian. Mình không biết lúc nào mình sẽ chết. Và cái điều thứ tư mà mình cũng không tiên đoán được đó là mình không biết là cái thân của mình nó sẽ được chôn ở đâu. Và cái điều cuối cùng mà mình cũng không tiên đoán được đó là mình sẽ không biết mình sẽ tái sanh về đâu. Có thể là lên cõi trên, hoặc là sẽ bị sa vào các cái nơi khổ cảnh. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài chúc cho tất cả quý vị hãy được bình yên và mạnh khỏe, và mong rằng quý vị hãy thực hành một cách kỹ lưỡng, miên mật, chuyên cần để hiểu được pháp thật sự như nó đang là và sẽ chứng ngộ Niết Bàn trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.